nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lâm Thính bật ra một tràng cười lớn kiểu phù thủy hắc ám. Đợi tài khoản hắn bị phá giải, tôi sẽ dùng tài khoản của hắn gửi hàng loạt heo Peppa Pig cho tất cả mọi người. Giang Tùy đã có thể hình dung ra dáng vẻ cô ấy vênh váo. Lắc đầu cười nhẹ, cậu cũng cẩn thận một chút đi. Đừng để bị người ta phát hiện trước khi Zero Online đấy. Đừng có nguyền rủa tôi được không? Lâm Thính ném một miếng khoai tây chiên vào miệng. Hỏi một cách ậm ừ. À này, Dư Hoan dạo này thế nào rồi? Vì vẫn luôn bận rộn với việc phá giải hệ thống này. Nên dù Giang Tùy đã đón Thẩm Dư Hoan đến thành phố A, Lâm Thính vẫn chưa gặp Thẩm Dư Hoan lần nào. Giang Tùy nhìn về phía nhà bếp một cái. Tốt lắm, đi học ở trường mới. Chắc là sống cũng không tệ. Chỉ là gì? Chị luôn cảm thấy em ấy có chuyện giấu chị. Giang Tùy ngửa người nằm vật xuống giường. Lại nhớ về ánh mắt lấp lánh của Thẩm Dư Hoan ở cổng trường không lâu trước đó. Trẻ con tuổi dậy thì có chút bí mật không phải rất bình thường sao? Tôi 15 tuổi còn đổ bột giặt vào cà phê của cha dượng đấy. Cậu đúng là đồ thất đức. Giang Tùy cười khẽ một hồi, rồi đột nhiên thở dài. Nhưng Dư Hoan khác cậu, em ấy tính cách quá trầm lặng, chuyện gì cũng thích giữ trong lòng. Vậy là chị giận rồi à? Không phải giận, chỉ là lo lắng. Sợ em ấy bị bắt nạt ở trường, hoặc gặp phải rắc rối gì đó. Vậy để tôi giúp chị tra thử xem. Không được, em ấy không tự nói. Tôi âm thầm điều tra thế này thì có khác gì loại phụ huynh có HMMN kiểm soát bùng nổ. Lén lút đọc trộm nhật ký của con đâu. Rốt cuộc là quan tâm hay gây tổn thương. Chỉ có đứa trẻ mới có thể tự phán định. Nếu phụ huynh cứ một mực làm theo ý mình, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành hành động gây tổn thương dưới danh nghĩa quan tâm. Lâm Thính không khẳng định cũng không phủ nhận. Đúng là sự quan tâm chu đáo cũng gây áp lực cho người khác. Nhưng cậu định không quản gì nữa à? Lâm Thính đột nhiên bật cười. Cậu mà như anh trai ư, cứ như làm mẹ rồi. Đây gọi là ý thức của người giám hộ. Cúp điện thoại. Giang Tùy bước ra khỏi phòng. Trong bếp, Thẩm Dư Hoan nghe thấy tiếng động, cười hỏi, anh, buổi đọc kịch bản của anh kết thúc rồi à? Hôm nay kết thúc rồi. Nhưng ngày mai còn phải đi thăm một người nữa. Lúc đi ngang qua ghế sofa, Giang Tùy thấy cặp sách của cô nghiêng trên bàn trà. Khóa kéo bị hở, nửa tờ đơn đang trượt xuống từ khe răng kim loại. Giang Tùy dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ giấy sắp rơi xuống đất. Phát hiện đó là đơn đăng ký câu lạc bộ. Đầu bút đen để lại vài vệt mực trên đó, nhưng không viết một chữ nào. Chọn câu lạc bộ mà khó khăn vậy sao? Đồng tử Thẩm Dư Hoan đột nhiên co rút lại, vội vàng rửa tay, nhét vội tờ đơn vào cặp sách. Vâng, đúng là khó chọn thật. Anh nghe nói câu lạc bộ trường em đủ loại. Nào là nướng bánh, đấu kiếm, taekwondo, em không có cái nào hứng thú sao? Thẩm Dư Hoan khẽ nhếch khóe môi, như mọi khi nở nụ cười. Chính vì có quá nhiều, nên em không chọn xuể. Dư Hoan, dạ, ánh mắt Giang Tùy dừng lại trên khớp ngón tay trắng bệch của cô. Nhẹ giọng hỏi, em có nghĩ đến sau này mình muốn làm gì không? Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống. Khẽ lắc đầu, chưa à, là chưa nghĩ hay không dám nghĩ. Khoảnh khắc ngẩng đầu đầy sửng sốt, Thẩm Dư Hoan chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Tùy. Nỗi buồn và sự đau lòng trong đôi mắt ấy quá chân thật. Gần như muốn hóa thành thực chất, chỉ một ánh mắt, Thẩm Dư Hoan đã biết những tâm tư thầm kín của mình đã bị cô nhìn thấu. Cách chương.